Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, Hắc Liên, chương 347, Hắc Liên. Bất quá này tịch diệt ngọn lửa màu đen chỉ là ở Lâm Phong trong con ngươi kéo dài trong nháy mắt. Liền lại biến mất, Lâm Phong ánh mắt khôi phục như thường, nhìn quét một chút đoàn người, không khỏi ngẩn người, lúc này. Tất cả mọi người đều ở nhìn hắn. Còn Vũ Cừu, không gặp, phát sinh cái gì? Ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi vi ngưng. Vừa nãy, hắn mơ hồ nhìn thấy bốn cái màu sắc rực rỡ sợi tơ xuất hiện. Lập tức liền đem tâm thần hoàn toàn chìm đắm đến thiên thư bên trên. Chuyện phát sinh phía sau, hắn hào biết, khắc khắc, ngoặc kép, ho khan một tiếng. Lâm Phong dưới chân nguyên càng ngày càng yếu, thậm chí khó mà chống đỡ được thân thể của hắn. Thân hình khẽ run, Lâm Phong hướng về phía dưới mà đi, đi tới Lam Kiều bên người, hỏi, Vũ Cừu đây, ngoặc kép, chết rồi. Lam Kiều quái dị nhìn Lâm Phong một chút, gia hỏa này, ở thời khắc sinh tử, dĩ nhiên quên Vũ Cừu, ở nơi đó tu luyện. Thật là một quái thai. Vừa nãy có bốn vị nữ tử xuất hiện, phế bỏ Vũ Cừu, không cho phép Vũ gia người lại đặt chân Tương Tư Lâm nửa bước. Còn Vũ Cừu, chết rồi, bị hắn người giết. Lam Kiều liếc mắt nhìn đoàn nhai. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe không yên. Chết rồi, Vũ Cừu muốn giết hắn. Kết quả chính mình chết rồi. Này vẫn đúng là thực để Lâm Phong có chút bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng đoàn nhai yêu hắn đến, ắt có niềm tin hắn Lâm Phong không có việc gì. Sự thực xác thực như vậy. Hắn hiện tại hoàn hảo thật, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới Vũ Cừu sẽ chết. Còn có Lam Kiều trong miệng bốn vị nữ tử, bọn họ không cho phép Vũ gia người đặt chân Tương Tư Lâm. Nói rõ các nàng là đại biểu Tương Tư Lâm, mà không phải đoàn nhai người. Nhưng là, các nàng vì sao phải cứu chính mình? Phế bỏ Vũ Cừu, chẳng lẽ là đoàn nhai duyên cớ? Lâm Phong, người lợi hại, đoàn nhai quay về Lâm Phong mỉm cười nói. Gia hỏa này, ở Vũ Cừu muốn giết hắn thời điểm, dĩ nhiên chìm đắm đến trạng thái tu luyện. Quả thực là cái quái thai. Chẳng trách thiên phú của hắn kinh khủng như thế. Lâm Phong nhìn đoàn nhai, ánh mắt lấp lóe không yên. Trong này, có thật nhiều sự hắn nhìn không thấu. Đoàn nhai vì sao phải mời hắn đến? Có hay không là vì cố ý để hắn cùng Vũ Thiên Hành chạm mặt? Muốn chính mình giết Vũ Thiên Hành, nhưng hắn như thế là mục đích là cái gì? Còn có Vũ Cừu. Hắn lại tại sao lại ở ngàn cân treo sợi tóc thời gian xuất hiện? Chính mình sắp giết Vũ Thiên Hành thời điểm. Lẽ nào Vũ Cừu có thể dự liệu được Vũ Thiên Hành gặp nguy hiểm? Cuối cùng, cái kia bốn vị nữ tử. Là ai? Tại sao muốn cứu chính mình? Phế bỏ Vũ Cừu. Những này cũng làm cho Lâm Phong không rõ. Nghĩ không ra. Lâm Phong, cho ngươi. Lúc này. Đoàn Hân Diệp đi lên phía trước, đem một tinh xảo bình sứ đưa cho Lâm Phong, để Lâm Phong sững sờ. Hỏi, đây là, ngoặc kép, chữa thương dùng. Đoàn Hân Diệp tùy ý cười nói, để đoàn nhai nhưng là con ngươi hơi nheo lại, có một đạo phong mang tránh qua. Lâm Phong rất nhạy cảm cảm nhận được đoàn nhai trong mắt lóe ra phong mang. Hắn ý thức được này bình sứ trong đồ vật. Nhất định bất phàm, công chúa, ta thương thế cũng không phải rất nặng, khôi phục một phen là tốt rồi. Lâm Phong trì nói rằng, ngươi lại gọi ta công chúa. Đoàn Hân Diệp trong mắt lóe ra một tia hạ, u oán nhìn Lâm Phong một chút, để Lâm Phong chiến nở nụ cười. Nói, xin lỗi, Hân Diệp, vậy ngươi đưa nó nhận lấy, ta liền tha thứ ngươi. Đoàn Hân Diệp đem bình sứ đưa tới Lâm Phong trước người. Ánh mắt nhìn hắn nói. Lâm Phong nại, cười khổ đem bình sứ tiếp nhận. Lập tức mở ra, bên trong lại có 9 viên màu vàng hạt tròn. lộ ra từng tia mùi thuốc khí. Đây là đan dược khí tức. Lâm Phong đổ ra một viên đan dược đến, sau đó trực tiếp dùng. Nhất thời, một luồng mát mẻ khí tức theo kinh mạch mà động, vuốt lên ngũ tạng lục phủ của mình, đem tinh lực càng thêm dồi dào sinh động. Lâm Phong thậm chí có thể cảm nhận được trên người mình mỗi một cái tế bào đều ở động. Thương thế cũng ở cực nhanh khôi phục. Thật mạnh dược hiệu, Lâm Phong trong lòng thầm than một tiếng. Đan dược này, nhất định rất quý giá. Hân Diệp, này một viên đan dược, đầy đủ chữa khỏi thương thế của ta. Cái khác ngươi giữ lại. Lâm Phong đem bình sứ đắp kín, sau đó nắm lấy đoàn Hân Diệp tay, trực tiếp đem bình sứ đặt tại lòng bàn tay của nàng. Đoàn Hân Diệp trắng Lâm Phong một chút, không thể làm gì khác hơn là đem bình sứ thu hồi đến. Đan dược này chính là chữa thương thánh phẩm, vì là trung phẩm huyền đan. Trong đó một viên trị liệu Lâm Phong thương thế xác thực được rồi. Bên cạnh Nguyệt Thiên Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Nhìn thấy đoàn Hân Diệp thái độ đối với Lâm Phong, hắn chỉ cảm thấy cả người đều lạnh lẽo. Hận không thể giết Lâm Phong. Đáng trách, vừa nãy Vũ Cửu dĩ nhiên không có giết chết Lâm Phong. Chỉ có thể trách bốn người kia xuất hiện quá không phải thời điểm. Chỉ cần chậm hơn một bước, Lâm Phong cũng đã chết rồi. Lâm Phong cảm giác biết bao nhạy cảm. Nguyệt Thiên Thần trong mắt lộ ra sát ý. Hắn lập tức nhận ra được. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong con ngươi nhìn Nguyệt Thiên Thần. Hàn quang lấp lóe, nhất thời, Nguyệt Thiên Thần chỉ cảm thấy trong lòng run lên, dĩ nhiên không dám cùng Lâm Phong nhìn thẳng, cúi đầu, ngay cả xem Lâm Phong cũng không dám nhìn. Lâm Phong, giết Vũ Thiên Hành, nếu là chọc giận hắn, hắn cũng dám giết chính mình, đây là một người điên, phế vật. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm. Để Nguyệt Thiên Thần thân thể mạnh mẽ run rẩy hạ, sắc mặt ức đến đỏ chót. Phế vật, ngày xưa, hắn cao cao tại thượng, tự nhận là Nguyệt gia người. Căn bản không đem Lâm Phong để vào trong mắt, coi Lâm Phong là làm run rế đối xử. Nhưng bây giờ, Lâm Phong ở trước mặt tất cả mọi người, sỉ nhục hắn là phế vật, hắn liền phản bác cũng không dám. Thậm chí... Lâm Phong một cái ánh mắt, liền để hắn tâm thần sợ hãi, không dám nhìn thẳng Lâm Phong. Hắn hôm nay, ở Lâm Phong trước mặt, căn bản là không nhấc nổi đầu lên. Rất đau xót, nhưng này nhưng là sự thực. Hân Diệp, điện hạ, ta còn có việc, liền không lại tiếp tục lưu lại. Lâm Phong chuyển qua ánh mắt, cùng đoàn Hân Diệp cùng với đoàn Nhai bắt chuyện một tiếng. Đoàn Hân Diệp miệng nhỏ mở ra, muốn nói cái gì, cũng không biết lấy cái gì lý do đi giữ lại. Đoàn Nhai thì lại mỉm cười gật gật đầu, nói, đi thôi, lần sau lại yêu ngươi đến cố gắng ẩm mấy chén. Được, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức xoay người, hướng về Tương Tư Lâm ở ngoài mà đi, mà Lam Kiều cũng theo sát ở phía sau hắn. Ngươi đúng là khắp nơi lưu tình a. Lam Kiều đuổi tới Lâm Phong bước chân, đi tới bên cạnh hắn, phủi Lâm Phong một chút, trong thanh âm mang theo vài phần dị dạng khí tức. Ngươi toán sao? Lâm Phong nhìn Lam Kiều một cái nói, để Lam Kiều ánh mắt hơi ngưng lại. Ngươi toán sao? Đông Lăng, trải qua hỏa phần sau khi, đã là một mảnh cháy đen, không có một ngọn cỏ, hoang người ở. Đều không người nào nguyện ý bước lên này đất khô cằn bên trên. Nhưng mà vào lúc này, một đám tịnh thanh niên tuấn tú đi tới Đông Lăng đỉnh. Đẩy liệt nhật đứng ở đó, ánh mặt trời giáng lâm đến trên người hắn, càng hóa thành một đạo hỏa diễm ánh sáng, quấn quanh thân thể của hắn. Ông ánh chói mắt, này bước lên Đông Lăng đỉnh thanh niên, tự nhiên là Lâm Phong. Nơi này lấy sạch tốt vô cùng, là tu luyện đại nhật phần thiên kinh tuyệt hảo nơi. Nhắm mắt lại, Lâm Phong vận chuyển lên đại nhật phần thiên kinh, ánh mặt trời tuyến chiếu vào trên người hắn, không ngừng dung hợp nhập thể. Chỉ trong chốc lát, Lâm Phong càng phảng phất tắm rửa ở trong ngọn lửa, óng ánh rực rỡ. Vậy mà lúc này Lâm Phong nhưng tiến vào cái kia mảnh hắc ám thế giới bên trong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong bóng tối, thiên thư ánh sáng là như vậy óng ánh, mà cái kia bồng bềnh với thiên thư bên trên ngọn lửa màu đen lại là như vậy rung động lòng người. Lâm Phong tâm thần toàn bộ chìm vào đến đoàn kia ngọn lửa màu đen bên trong, lẳng lặng lĩnh ngộ, đăm chiêu suy nghĩ. Tất cả đều là u minh chi hỏa, một luồng hơi thở của sự hủy diệt từ Lâm Phong trên người lan tràn mà ra, u lạnh, lạnh lẽo âm trầm. Này cỗ hủy diệt tâm ý đến từ u minh, đồng thời Lâm Phong trên người một đoàn khí lưu màu đen lan tràn mà ra, trên người hắn lấp lóe dương hỏa, càng bị này màu đen ăn mòn, hóa thành hắc ám hỏa diễm, hủy diệt hắc ám hỏa diễm. Kinh khủng hơn chính là, này cỗ hắc ám hỏa diễm đang không ngừng lan tràn đến Lâm Phong thân thể mỗi một cái góc. Quá một chút thời khắc, Lâm Phong trên người mặt trời chi hỏa toàn bộ hóa thành ngọn lửa màu đen. Thời khắc này Lâm Phong tắm rửa ở hủy diệt hỏa diễm bên trong, giống như địa ngục hỏa diễm ma thần, khủng bố so với ý cảnh. Đây chính là ý cảnh, u minh hỏa cùng mặt trời chi hỏa, quả nhiên là có thể chuyển hóa. Lâm Phong trong lòng dùng mình, chân nguyên lực lượng có thể hóa hỏa diễm, mà cảm ngộ u minh hỏa diễm, lĩnh ngộ trong đó ý cảnh, trên người mặt trời chi hỏa cũng có thể hóa thành hủy diệt u minh chi hỏa. Bất quá thiêu đốt ở Lâm Phong trên người hắc ám hỏa diễm, xa xa không có thiên thư bên trên cái kia trôi nổi với cái kia u minh chi hỏa lệnh lòng người chiến. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Phong trên người hắc ám hỏa diễm hóa thành điểm đen nhúc nhích đến trước người của hắn, tận hỏa diễm đều nhúc nhích lên, hóa thành một chút hắc ám ánh lửa ở Lâm Phong trước người ngưng tụ. Một đóa to bằng lòng bàn tay hắc liên ở Lâm Phong trước người ngưng hình, hắc ám chi liên, u minh hỏa diễm chi liên. Lâm Phong trên người toàn bộ chân nguyên chi hỏa táng làm ngọn lửa màu đen, tất cả đều hòa vào này đóa hắc liên bên trong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.